mỗi thế giới tô một lần. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn kiện trung giọng nói không ngừng là này một cái. Nhưng mỗi một cái tựa hồ đều biểu lộ lúc ấy Văn Anh trong hiện thực video cho hấp thụ ánh sáng. Là Lưu Yên ở phía sau màn thao tác hết thảy. Trong đó còn có nàng mượn dùng internet kỹ thuật. Ăn trộm quán bar giám thị video chứng cứ. Bao gồm nàng hạ mệnh lệnh làm người đuổi giết Văn Anh. Hy vọng Văn Anh sẽ nhân bóng ma rời khỏi trò chơi chờ. Nàng một đoạn chỉ lộ ra nửa khuôn mặt video. Có thể muốn gặp nàng làm chuyện này khi cẩn thận. Nhưng mà internet kỹ thuật độ cao phát triển hiện tại. Nàng có thể dùng nó đi làm nguy hại người khác sự. Người khác tự nhiên cũng có thể tra ra chứng cứ tới. Thiệp phát thiếp người lấy bị khất nợ đuôi khoản vì danh. Phát thiếp lên án, đem đại lượng chứng cứ cho hấp thụ ánh sáng. Có đầu óc người đều sẽ phát hiện này trong đó kỳ quặc. Có rất nhiều chứng cứ không phải đối phương hẳn là có. Nói cách khác cho hấp thụ ánh sáng chuyện này sau lưng cũng có đẩy tay. Nhưng là ăn dưa quần chúng nơi nào quản nhiều như vậy. Ngay từ đầu Hắc Văn Anh thời điểm không có Thạch Trùy. Bọn họ đều tiến hành rồi một phen dũng dược lên tiếng. Nhận định trò chơi hội trường vấn đề người là nàng an bài tới làm Lưu Yên nan kham. Đồng thời nàng cũng là Lưu Yên cùng Mạc Bắc Chi ưng hai người chi gian kẻ thứ ba. Hiện tại kinh thiên Thạch Trùy ngang trời mà hàng. Bọn họ bị đánh một cái tát ngốc tại chỗ. Nhưng quay đầu, lập tức tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đối Lưu Yên tiến hành cuồng oanh lạm tác. Thảo, thật là đáng sợ. Hảo vừa ra tuồng, cao, chiều thay nhau nổi lên. Làm mắng quá Lạc Anh người. Ta chỉ có thể nói. Lưu Yên tiện nhân này. Nếu nàng có loại này tâm cơ. Kia vấn đề người là nàng thỉnh khả năng tính lớn hơn nữa đi. Phía trước không dám đứng ra nói. Kỳ thật nàng hôm nay nói liền có một cái rất lớn lỗ hổng. Nàng nói nàng thông cảm Lạc Anh. Cảm thấy nàng cũng có bất đắc dĩ. Đem Lạc Anh đắp nạn thành xem vô tội người chịu chính mình liên lụy còn khoanh tay đứng nhìn người. Kỳ thật Lạc Anh bảo hộ quá nàng a. Nàng có thể bỏ đi khuynh thành mỹ nhân mũ. Kết thúc đuổi giết. Chính là bởi vì Lạc Anh. Chẳng sợ Lạc Anh không thừa nhận chính mình chính là. Nhưng cũng không có trơ mắt nhìn người khác thế nàng chịu quá hảo đi. Muốn chứng minh nàng không phải khuynh thành mỹ nhân vốn dĩ chính là rất đơn giản sự. Nàng chỉ biết ở trên thế giới gào hai câu. Chưa bao giờ cấp chứng cứ. Ai tin, ta xem nàng có thể nhân cơ hội tiếp cận toàn phục đệ nhất sẽ hội trưởng cao hứng thực đâu. Nghiêm túc lại nói tiếp. Lạc Anh mới là Mạc Bắc nguyên phối đi. Nữ hài tử vì đạt được người trong lòng yêu ái đi người khác hiệp hội đương nằm vùng. Ngọa tào không cần quá cảm động hảo sao. Nàng rời khỏi vô song thời điểm như vậy quả quyết. Khẳng định là bị không ít ủy khuất. Bên kia Văn Anh còn không có kết thúc cùng Trịnh Uân trò chuyện. Nhìn đến nơi này liền hỏi. Đây là ngươi làm ta xem trò hay. Lần trước ngươi video xuất hiện thời điểm. Ta liền tìm người đi tra xét. Cái gọi là. Chân tướng cho hấp thụ ánh sáng. Nhiều là nhân vi. Vẫn là cùng ngươi từng có tiết người. Từ video xuống tay tra được Lưu Yên dấu vết. Nàng cũng có cái này động cơ. Sau này lại từ nàng giao dịch đối tượng tra ra một ít trộm làm hạ ký lục. Ta liền trên cơ bản xác định là nàng làm. Trịnh Uân phía sau giống như dài quá một cây cái đuôi. Cùng nàng quơ quơ. Thế nào? Cái này thời cơ. Quá nhạy cảm. Văn Anh lắc lắc đầu. Internet chung hoàn cảnh vốn chính là ngư long hỗn tạp. Nguyên bản cùng bọn họ không quan hệ sự. Một khi bọn họ bị chính mình ban đầu che chở người kích thích tới rồi. Lập tức liền sẽ cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Có nghĩa vụ đứng ra. Hành hiệp trượng nghĩa. Một đám mất đi lý trí người. Giữa liền sẽ diễn sinh ra internet bạo lực tồn tại. Bọn họ nếu cảm thấy không đã ghiền bước tiếp theo liền sẽ là thịt người tìm tòi. Nếu biết được chân thật tin tức, liền dễ dàng làm ra càng thêm khác người hành vi. Nếu không phải bọn họ trụ khách sạn An Bảo thi thố đúng chỗ. Ở lễ kỷ niệm hội gặp mặt người chơi cái này mấu chốt thượng xuất hiện như vậy sự. Lưu Yên bản nhân liền ở phụ cận. rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Vô luận Lưu Yên ở sau lưng làm cái gì, nàng chính mình đối trên mạng đáng sợ đến cơ hồ cùng bạo lực cùng cấp dư luận vẫn là lòng có xúc động. Đây cũng là từ tự thân trải qua dẫn phát ra một câu cảm khái. Ban đầu kế hoạch là chờ lễ kỷ niệm kết thúc về sau. Ai làm nàng chính mình nhảy ra chọc người chán ghét. Hắn lộ ra má lúm đồng tiền cười. Nguyên bản tương đương ánh mặt trời thiên chân tươi cười. Ở như vậy tình hình hạ, thoạt nhìn lại có vài phần tà khí. Sống hắn trên đầu giống dài quá một đôi ác ma tiểu giác. Có người nói chuyện khó nghe. Ta cho đại gia tẩy tẩy lỗ tai. Nàng ngón tay điểm ở màn hình hắn trên trán. Trịnh Uân kia đầu kỳ thật xem không rõ. Nhưng hắn như có điều giác. Sờ soạng một chút cái trán. Vẫn là cảm ơn ngươi. Nàng nói. Không có người hy vọng chính mình lưng đeo không thể hiểu được bêu danh. Một khi bị hiểu lầm. Liền muốn có người có thể chui vào chính mình tư duy. Đem chân tướng hoàn nguyên cấp đối phương xem. Nhưng mà như vậy khoa học kỹ thuật còn không có xuất hiện. Trên thế giới có thể minh bạch một người khác suy nghĩ gì đó người cũng ít. Trịnh Uân biết, nàng rất ít có biểu tình biến động. Như hiện tại mí mắt nửa háp, lược nghiêng đầu bộ dáng. Chính là một loại ôn nhu thể hiện. Hắn nhìn nhìn, bỗng nhiên gian tim đập hơi nhanh mấy chục. Trong óc mạc danh nảy lên tới một loại xung huyết cảm giác. Cái này làm cho hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm. Ngày này buổi sáng hành trình cùng danh nhân không quan hệ. Văn Anh thu thập một chút đồ vật liền đi lầu 3. Nơi đó có khách sạn cung lấy khách nhân hưởng thụ bể bơi. Nhưng nàng mới vừa đạp lên bể bơi biên phô gạch thượng. Liền gặp phải từ bên trong ra tới Lưu Yên. Nàng tầm mắt nhảy vọt qua Lưu Yên. Trong nhà người không nhiều lắm. Liếc mắt một cái nhìn lại tầm nhìn trống trải. Dễ dàng là có thể thấy bể bơi Lý Chính bơi ngửa mặc Bắc Chi ưng. Lưu Yên vẫn luôn sườn chuyển mặt. Cảm xúc tựa hồ phi thường không xong. Dư Quang nhận thấy được có người khi lập tức chuyển qua đầu. Thấy là nàng về sau. Không màng hình tượng mà lau một phen mặt. Giống như là mang lên áo giáp giống nhau toàn bộ võ trang. Khôi phục nàng không chê vào đâu được tươi cười. Nhưng mà ửng đỏ hốc mắt lại bán đứng nàng. Văn Anh cũng nói không nên lời vì cái gì. Giống như là đã trải qua cuối cùng chi chiến. Nhìn nàng khi không có dư thừa cảm xúc. Trên thực tế đối phương xác thật đã toàn tuyến tan tác. Nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là không có cấp đối phương đưa ra khăn giấy. Chỉ là hỏi. Có khỏe không? Đương nhiên. Lưu Yên khẩy một chút tóc mỉm cười. Nhưng mà mắt thấy Văn Anh không có tiếp được một câu. Mà là hướng nàng phía sau đi đến khi, nàng rốt cuộc nhịn không được thấp giọng hỏi, có phải hay không ngươi làm? Liền ở vừa mới, nàng phát hiện trên diễn đàn lại khai một cái tân thiếp. Đem lúc trước nàng đổi ảnh chụp sự tình phơi ra tới. Đối phương có chứng cứ chứng minh là nàng đem Văn Anh máy tính folder tư liệu thay đổi thành chính mình. Lúc ấy Văn Anh là làm một cái bằng hữu riêng thế nàng tìm không chơi trò chơi nữ hài tử. Trải qua đương sự đồng ý lúc sau, đối phương cho nàng hòm thư đã phát một phong tư liệu. Nhưng bưu kiện trải qua sửa chữa, tư liệu cùng ảnh chụp đều biến thành Lưu Yên. Lưu Yên không có như vậy năng lực, nhưng thế giới này là võng du bối cảnh. Internet kỹ thuật đồng dạng phát đạt, nàng biết có như vậy năng lực người ở nơi nào, lại như thế nào đi tiếp cận, muốn làm được dễ như trở bàn tay. Này đó cũng đều bị Trịnh Uân kêu chuyên nghiệp người nhất nhất tìm kiếm ra tới. Văn Anh dừng lại bước chân. Đối nàng lắc lắc đầu. Nàng cũng không tin. Chỉ là nói. Được làm vua thua làm giặc. Tính ta thua. Nhưng là có một việc ta tưởng ngươi thẳng thắn nói. Ít nhất làm ta chết cũng chết minh bạch. Nàng nhìn chằm chằm Văn Anh đôi mắt hỏi. Người rốt cuộc là ai? Lúc trước nàng chưa từng có nghĩ tới. Nhưng liền ở nàng thất bại thảm hại thời điểm, lại một lần gặp phải Văn Anh, nàng đột nhiên sinh ra mãnh liệt ý niệm, nàng biết tin tức căn bản không có người này, nàng tồn tại nên là một cái phong nền, chính mình con bướm cánh phiến lại lợi hại, cũng không có khả năng đem một cái nguyên bản không có tiếng tăm gì người, hoàn toàn biến thành vạn chúng chú mục nữ thần. Nếu không nàng sở hữu nỗ lực chẳng phải là đều thành chê cười. Nàng chịu đựng đầu ngón tay run rẩy, phát ra nghi vấn. Ngươi là cùng ta giống nhau thân phận sao? Nàng chưa từng gặp qua sẽ có một cái khác thần sử xuất hiện. Nhưng cái này ý niệm vứt đi không được. Làm nàng không thể không thẳng thắn lúc sau. Hướng đối phương làm xác nhận. Vậy như là bước nàng lại một lần cúi đầu nhận thua. Nhưng mà đối phương cấp kết quả là không phải. Văn Anh bình tĩnh cấp ra đáp án lúc sau. Liền đi hướng cùng nàng tương phản phương hướng. Glow, cái này không phải cấp phi thường vi diệu. Lưu Yên bỗng nhiên một chút xoay người xem nàng. Nhưng lại không dám đuổi theo nàng dò hỏi. Nếu nàng thật sự không phải, lại như thế nào sẽ nghe hiểu nàng vấn đề? Nhưng nếu nàng là, thực hiển nhiên hiện tại đã là nàng đạt được thắng lợi. Chính mình cũng dẫn đầu lỏa lộ thân phận. Chẳng lẽ nàng liền không có chút nào triển lãm thành quả thắng lợi ý tưởng? Cùng chính mình cái này đến từ chính cùng cái địa phương người khoe ra sao? Nàng tại chỗ do dự. Cũng không hiểu không là tất cả mọi người cùng nàng có tương đồng ý tưởng. Ở nhiều nhân vi mục tiêu thế giới, Văn Anh thông thường sẽ không đối mỗi một người đầu nhập toàn bộ cảm tình. Nhưng cũng là chân thành hy vọng bọn họ có thể háo. Ở trải qua quá một đoạn thời gian ở chung lúc sau, cảm xúc cũng sẽ từ lúc bắt đầu nghiền ngẫm, biến thành tự nhiên tồn tại. Ở ngay lúc này, lại như thế nào sẽ lấy bọn họ sẽ chiến thắng phẩm tới triển lãm. Văn Anh thay đổi áo tắm đi đến bể bơi. Mới phát hiện trừ bỏ Mạc Bắc Chi ưng bên ngoài, Long Thái Tử cũng ở, cánh tay dài giãn ra, ngưỡng dựa vào chi vách tường biên nghỉ ngơi. Nàng không xuống nước, trên người còn khoác kiện sa mỏng. Nàng ngồi quỳ đến bên cạnh cái ao, nắm chặt sa mỏng một góc đi gãi gãi hắn mí mắt. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, liền chuẩn bị chính mình xuống nước. Nhưng mà liền ở nàng còn không có đứng lên thời điểm. Đột nhiên, trước mắt nam nhân đôi mắt trợn mắt, đột nhiên đem nàng kéo vào trong nước. Dầm, một tiếng bắn nổi lên thật lớn bọt nước, khiến cho người khác ghé mắt. Văn Anh đem trên mặt bọt nước đều phất khai, sặc ho khan vài tiếng. Hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi làm gì? Long Thái Tử tay còn đáp ở nàng phía sau lưng thượng. Nghe vậy cũng không buông ra, lấy phi thường thân mật tư thế cho nàng vỗ vỗ bối. Hắn nhướng mày nói, chẳng lẽ không phải ngươi trước chọc ghẹo ta? Mắt thấy nàng còn ở trường, hắn lúc này mới cử đôi tay đầu hàng. Ta sai rồi, ta cũng không tin ngươi sơ học thời điểm không có sặc quá thủy. Làm ngươi hồi ức một chút thanh xuân quá vãng. Không hảo sao, này không thành tâm thái độ. Khí Văn Anh dùng thủy bát hắn. Ngươi làm ta nhớ ra rồi, ta bơi lội là hắn giáo. Nàng hướng Mạc Bắc Chi ưng phương hướng nhìn thoáng qua. Ở Long Thái Tử không phản ứng lại đây thời điểm, liền một chút chui vào trong nước, hướng đối diện bơi đi. Chỉ còn lại hối hận không ngừng Long Thái Tử. Nhưng không thể không thừa nhận, nàng thân thể thon dài, dáng người tỷ lệ gần như hoàn mỹ, bơi lội tư thế giống như mỹ nhân ngư, cùng thủy hồn nhiên hòa hợp nhất thể, tự tại hưởng thụ. Mặt nước ảnh ngược ở hắn trong ánh mắt, nhấc lên hắc mâu trung lân lân gợn sóng. Trong lúc lơ đãng, hắn bỗng nhiên nhận thấy được một đạo tầm mắt, ngẩng đầu cùng cách đó không xa Mạc Bắc Chi ưng liếc nhau. Vừa mới, bọn họ ánh mắt đồng dạng dừng ở trên người nàng. Mạc Bắc Chi ưng không có nghe thấy Văn Anh câu nói kia. Hắn chỉ là ở nàng đi cào Long Thái Tử thời điểm. Nhớ tới khi còn nhỏ kia đoạn hồi ức. Nàng khi đó giống như thực thích cùng hắn cùng nhau chơi. Nhưng đã trải qua vài lần mặt lạnh lúc sau, lại có điểm nhút nhát sợ sệt. Thấy hắn ở bơi lội, tưởng xuống dưới lại không dám xuống dưới. Liền ở hắn nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, nhẹ nhàng mà, trộm mà cào hắn cái trán, lại chuyển đi cào hắn đôi mắt. Chờ hắn mở mắt ra, nàng liền lập tức bắt tay bối tới rồi phía sau. Hướng hắn lộ ra cười ngọt ngào vô tội cười tới. Hắn không biết vì cái gì, liền tưởng giáo nàng cùng nhau bơi lội. Nhưng hắn không nói gì. Hắn đã thật lâu không nói chuyện. Hắn chỉ là giống phụ thân lúc trước dạy hắn như vậy. đem nàng đẩy mạnh trong nước. Nhưng hắn đã quên tiểu hài tử lực cánh tay như thế nào so quá lớn người. Hắn học thời điểm là có thành niên người ở đây. Trước mắt lại chỉ có hắn một cái choai choai hài tử ở bể bơi mặt nước cao. Nàng nhón chân cũng thăm không ra đầu tới. Ùng ục nuốt không ít thủy. Đó là hắn ở mẫu thân rời đi về sau. Lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn. Hắn cất bước liền chạy ra đi gọi người. Đến nay còn có thể nhớ rõ người nọ nghe thấy hắn mở miệng khi kinh ngạc. Chấn tại chỗ, hắn nôn nóng mà kéo túm đối phương tay. Mới làm người nọ ý thức được tình thế nghiêm trọng. Đi đem người cứu lên. Sau lại nàng trở nên có chút sợ thủy. Nhưng không có đối bất luận kẻ nào nói qua là hắn đem nàng đẩy xuống. Nàng như là biết hắn ý tưởng. Cũng không có bài xích rời xa hắn. Vẫn là chịu đựng đối thủy sợ hãi. Học xong bơi lội, nghĩ đến đây, Mạc Bác Chi ưng tầm mắt liền không tự giác theo bể bơi người phập phập phồng phồng. Hắn cho rằng những việc này chính mình đã sớm đã quên. Nhưng theo nàng rơi xuống nước, như đầy trời bọt nước sông lên ngạn, cảm xúc cùng với hồi ức cùng trào ra. Nhưng mà vô luận là nàng ngoan ngoãn điểm mỹ thơ ấu, vẫn là càng lớn càng thanh lãnh thời điểm, vô luận nàng đối hắn là dựa vào gần. Là lui về phía sau, hắn vẫn luôn là đứng ở tại chỗ, nhìn nàng tới, nhìn nàng rời đi, trước sau khuyết thiếu bước ra bước chân dũng khí, tới rồi nàng rời đi hắn thời điểm, hắn mới rốt cuộc chịu thừa nhận, từ đầu đến cuối đều là hắn vấn đề, thế cho nên đương hắn phát hiện sống một mình cùng Long Thái Tử thích nàng. Nhìn ra Trịnh Uân đối nàng cũng cố ý. Bọn họ hai người chi gian tựa hồ có một loại khác ăn ý khi hắn tìm không thấy bất luận cái gì lý do đi can thiệp. Hắn chỉ có thể đứng ở chính mình một bước cũng không có bán ra quá địa phương. Lẳng lặng mà nhìn, Văn Anh bơi một vòng nhi trở về. Từ trong nước ngẩng đầu lên, bọt nước bị ném tới rồi không trung vẽ ra một đạo độ cung. Long Thái Tử còn đứng chỗ đó chờ, vừa thấy nàng tới lập tức thay đổi cái đề tài. Hỏi, vừa mới nữ nhân kia ở cửa cùng ngươi đang nói cái gì? Không có việc gì đi. Nàng vừa mới tới tìm Mạc Bác. Không biết hàn huyên cái gì. Giống như bị đả kích không nhẹ. Từ ta nơi này xem đều có thể nhìn ra nàng hẳn là khóc. Nàng hoài nghi trên mạng sự là ta làm. Không có gì. Long Thái Tử nghe vậy hừ cười một tiếng. Liền tính thật là ngươi làm lại có thể thế nào? Nàng chính mình làm sự liền phải làm tốt giấy không thể gói được lửa ngày đó. Ân, Văn Anh gật đầu, tựa như ta đối với các ngươi làm sự. Ta không phải ý tứ này. Hắn cúi đầu xem nàng. Há mồm muốn giải thích rồi lại lắc lắc đầu. Bỗng nhiên nhìn nàng cười nhẹ nói. Kỳ thật như vậy mỹ nhân kế. Nhiều tới vài lần cũng không tồi. Hắn có thể nói ra nói như vậy. Có thể thấy được trong lòng đã bình thường trở lại. Liên tục 7 ngày lễ kỷ niệm rốt cuộc rơi xuống màn tre. Chờ các người chơi lại lần nữa đăng nhập thời điểm. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Rốt cuộc ở cái này trong quá trình đã xảy ra quá nhiều chuyện. Làm người còn cần hảo hảo tiêu hóa. Mới vừa đăng nhập. Hai cái server xác nhập tin tức liền thông cáo thế giới. Mới đầu hai bên người chơi đều mang theo một chút tò mò cùng chờ mong. Nhưng dần dần mà, theo đoạt phó bản, đoạt giã đồ boss, đoạt trang bị sự tình càng ngày càng nhiều. Hai cái server chi gian cọ sát không ngừng gia tăng. Không khí dương cung bạt kiếm. Chạm vào là nổ ngay. Liền ở ngay lúc này, đã từng nhất thống thiên hạ, giã lang hiệp hội hội trưởng Hỏa Vẫn. Ở trên thế giới cho người ta soát trăm tổ hoa hồng thanh bình. Ở tất cả mọi người dừng lại nhìn hắn hoa hồng ngẩn người khi. Một cây nho nhỏ tơ hồng soát ra tới. Đó là tranh giành thiên hạ một cái đặc thù nhiệm vụ. Ở hoàn thành cầu hôn nhiệm vụ sau. Tức có thể ở trên thế giới thông cáo biểu hiện. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Người chơi. Hỏa Vẫn. Hướng người chơi. Lạc Anh. Thỉnh cầu thành hôn. Đồng tâm vĩnh kết, quảng cáo, cách chương.